Manh nữ cùng kỹ nữ, chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một ngày thi cuối kỳ, Tiểu Văn ngồi ngoan ngoan ngoãn chờ lão sư thu lấy cuốn vở của mình, sau đó bắt đầu thu thập đồ đạc. Tiểu Văn, sắp nghỉ hè à, ngươi có muốn tới nhà của ta chơi đùa hay không? Tiểu bằng hữu đồng nhan kế bên lôi kéo tay Tiểu Văn hỏi. Tiểu Văn cong môi suy nghĩ một chút, không được, ta phải về nhà cùng Dai Dai cùng một chỗ. Ngươi rất thích Dai Dai à, đồng nhan có chút thất vọng nói. Ân, nhắc tới Dai Dai, Tiểu Văn lại tức thì vui vẻ cười rộ lên. Ta thích nhất Dai Dai, rất thích rất thích rất thích. Tựa như ta yêu thích Bằng Bằng sao? Nhắc tới Bằng Bằng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của đồng nhan cũng lộ ra nụ cười, ngây thơ hạnh phúc. Bởi vì TV cùng thời đại Internet đã tuyên truyền, thời kỳ phát triển, bọn nhỏ đã ngày càng trưởng thành sớm, cho dù bọn chúng vẫn chưa xác thực được yêu là gì, nhưng vẫn có thể tỉnh tỉnh mê mê cảm nhận được sự hạnh phúc của mối tình đầu cùng ngượng ngùng e thẹn. Bằng Bằng có gì mà thích, Tiểu Văn chu miệng, nam hài tử hào đáng ghét, cả ngày thích khi dễ người khác, lại ầm ĩ hồ nháo, nghĩ không hiểu vì sao Đồng Đồng lại yêu thích Bằng Bằng, rõ ràng Bằng Bằng bình thường còn có khi dễ nàng. Thu thập mọi thứ ở phòng học hoàn hết, Tiểu Văn quay lại ký túc xá đem y phục cũng đều thu dọn hảo, ngồi ở trên giường đợi một lúc thì Tân U đi tới ký túc xá đón nàng. Thì được không, Tần U lái xe, nghiêng đầu nhìn thoáng qua tâm tình khỏe mạnh của Tiểu Văn, hài tử này thực sự là càng lớn càng xinh đẹp, duy nhất tiếc nuối chính là đôi mắt kia trống rỗng vô thần. Tiểu Văn khóe miệng hé mở, le lưỡi, hai bàn tay nhỏ bé vui vẻ tại hai chân cọ sát, nhỏ giọng nói. Cũng không tệ lắm, hì hì. Tần U thấy nàng động tác dễ thương, không nhịn được cười. Hai người vừa về đến nhà thì Lý Giai đã làm cơm, Seven miễn cưỡng tựa ở ghế sofa thỉnh thoảng liếc mắt một cái về phía TV, vừa thấy Tân U trở về, lập tức bỏ qua vẻ lười biếng, thay một bộ dạng cười mỉm cùng một chút biểu tình gian ý đi tới muốn cùng Tân U thân mật một phen, bởi vì Lý Giai còn đang ở tại phòng bếp, Tiểu Văn lại không nhìn thấy, sở dĩ vì thế Tân U liền có chút đỏ mặt ngầm đồng ý hành vi của Seven, tùy ý để nàng ôm mình làm sằng bậy. Tiểu Văn tuy rằng mắt không nhìn thấy, nhưng cái lỗ tai lại rất thính, nàng mơ hồ đoán được Tân U cùng Seven đang làm việc gì, vì thế lặng lẽ buông túi sách rồi lần mò tiến vào phòng bếp nhỏ giọng kêu. Dai Dai, Lý Dai quay đầu vừa nhìn Tiểu Văn đã quay về, khẩn trương bỏ xuống con dao làm bếp đi tới, dùng cánh tay ôm Tiểu Văn, tại gương mặt nhỏ nhắn của nàng hôn một cái mãnh liệt, một tuần mới có thể thấy một lần, thế nào cũng không thể thành thói quen được, một ngày không nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu của Tiểu Văn, Lý Dai trong lòng sẽ bắt đầu nhớ nàng vô vàn. Tiểu Văn cũng ngẩng đầu hôn nhẹ lên mặt Lý Giai, sau đó ghé vào tai nàng nho nhỏ cười nói. Giai Giai, Tân tỷ tỷ cùng Seven cũng ở bên ngoài hôn nhau, ta vừa nghe được thanh âm, hắc hắc. Hư, Lý Giai vừa nghe lập tức xoa xoa gương mặt Tiểu Văn nói. Nghìn vạn lần không được để cho Tân tỷ tỷ nghe ngươi nói, bằng không Seven sẽ gặp tai họa, sợ rằng đêm nay sẽ bị đuổi đi. Ân ta không nói. Tiểu Văn ngoan ngoãn gật đầu, lại hôn Giai Giai một cái. Tiểu Văn thích cùng Dai Dai hôn, Lý Dai cười buông Tiểu Văn ra cố tình xấu xa. Không cho hôn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Văn biểu môi mất hứng đứng tại chỗ suy nghĩ một chút, sau đó đôi tay nhỏ bé chậm rãi kéo y phục Lý Dai đi tới, giống như con mèo nhỏ bên người Lý Dai, nhẹ nhàng cọ sát đỏ mặt nũng nịu nói. Hôn nha, Dai Dai tốt nhất, ôi trời Tiểu Văn em đi trường học để học mấy cái này à. Nhìn Tiểu Văn vậy mà còn mê hoặc vươn ra đầu lưỡi, vẻ mặt đáng yêu cùng sắc mặt đỏ ửng, tựa hồ như một vật phẩm cao lương mỹ phỉ. Đây chính là ngươi tự mình yêu cầu nha. Nói xong, Lý Giai liền không khách khí nhào đến hôn Tiểu Văn, đem Tiểu Văn hôn đến thất điên bát đảo, nhất thời không biết phương hướng. Lý Giai, ách, không tiện, hai người chính là đang hôn nồng nhiệt thì cánh cửa phòng bếp đột nhiên mở ra, Tân U xấu hổ đứng ở cửa, nàng vốn là nghĩ muốn vào giúp Lý Giai nấu cơm. Lý Giai cùng Tiểu Văn rời khỏi môi nhau, nhưng nàng vẫn một tay ôm lấy Tiểu Văn, đem nàng ôm vào chống đỡ trong lòng, bởi vì nàng biết thông thường sau khi kết thúc một trận nhiệt hôn nóng bỏng tình cảm mãnh liệt, Tiểu Văn đều đầu óc nhất thời lung lay một hồi lâu. Lý Giai hướng phía Tân U cười cười, mang theo Tiểu Văn trở lại phòng khách để nàng ngồi ở ghế sofa. Ngoan, hảo hảo chờ ta đi nấu cơm ân. Hảo, Tiểu Văn ngốc nghếch gật đầu óc vẫn còn đang ở trạng thái lâng lâng, thoạt nhìn như ngơ ngác. Xoa đầu nàng, Lý Giai lại nhớ tới phòng bếp liền đi đến cùng Tân U bận rộn chuẩn bị bữa ăn. Seven len lén ở kẽ hở của cửa bếp nhìn bên trong hai người động tác ăn ý, lại đàm tiếu vui vẻ, vuốt cái mũi, ánh mắt lo lắng thật lâu, hơi thoáng khó chịu ngồi vào ghế sofa, lấy ngón tay chọc chọc gương mặt Tiểu Văn. Này, ngươi nghìn vạn lần phải trông coi Dai Dai của ngươi thật tốt, đừng để nàng đem lão bà của ta bắt cóc đi à, Tiểu Văn sờ sờ gương mặt bị chọc đau nhức mất hứng nói. Dài dài sẽ không bắt cóc Tân tỷ tỷ, ngươi hảo nhỏ mọn. Cái gì nhỏ mọn, yêu mọi người hội ghen là rất bình thường, lẽ nào ngươi không ghen à ken? Tiểu Văn nhăn nhăn đôi lông mày dễ thương, nghiêm túc suy nghĩ. Sẽ không à, dài dài đối với ta là tốt nhất. Hừ, không ghen rõ ràng là các ngươi không hề yêu nhau. Dài dài có nói thích ta à? Tiểu Văn lập tức không vui phản bác lại Seven. Ngốc thích và yêu là hai việc khác nhau, kém nhau rất xa à, cách chương.